Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 337, Blastoise. Aura cùng ta cùng ở tại. 5/5, Lục Lão Sư, chấm ngoặc kép. Satoshi sửng sốt một chút, có rúm cái mũi. Tại có quan hệ cách biệt thủ sáo. Gia cường phiên bản, nói rõ bên trong. Một chuỗi nhàn nhạt chữ nhỏ, cũng không thu hút, có truyền lại aura công hiệu, để Squirtle đem aura chi lực thông qua mình, đồng dạng có thể truyền lại aura, nghe vào sẽ rất đau a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lắc đầu, nhưng vẫn là quay đầu lại nói, Squirtle, đem aura cho ta mượn đi. Donnie, Squirtle nao nao, đem đầu lắc nhanh chóng, không có chuyện gì. Lục Dã mang theo nụ cười ấm áp, có lẽ không cải biến được kết quả. Lục Dã nhìn về phía bao tay không ngón, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng ta Lục Lão Sư, từ không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Squirtle nhìn về phía Lục Dã bóng lưng, aura, đồng dạng đem Lục Dã tín niệm, truyền đưa cho mình, cùng Aaron, Satoshi đồng dạng, bọn hắn đều làm ra lựa chọn của mình, hình tượng từng màn hiện lên. Derny, chấm ngoặc kép, lấy rùa rùa vững vàng cá tính. Bản sẽ không tham dự vào nguy hiểm như thế sự kiện ở trong. Thế nhưng là, Squirtle ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giác á. Lần này, treo ở Squirtle trước ngực Everstone, hoàn toàn phá toái. Derny, gạch dưới, lập tức, Squirtle vứt bỏ kính dâm. Lucario nhìn về phía Squirtle. Con ngươi hơi co lại, có nó tại, làm không tốt thật có thể, thế nhưng là, hiện tại còn chưa đủ. Lucario dùng sức lắc đầu, dự định đẩy ra Squirtle. Squirtle đưa tay chặn lại, lù lù bất động, Derny, còn chưa đủ, vậy liền trở nên càng mạnh cho ngươi xem. Bạch quang chói mắt, đột nhiên tại Squirtle trên thân nở rộ, mãnh liệt cương phong. Từ Squirtle trên thân hướng bốn phía quét, Lucario trừng to mắt, đây là tiến hóa chi quang, nhưng loại này kinh khủng tiến hóa, nó đến cùng là tích xúc bao lâu? Toàn bộ thế giới chi thụ, tắm rửa tại tiến hóa chói mắt quang trạch bên trong, aura cũng biến thành càng thêm bành trướng. Lục Lão Sư, chấm ngoặc kép, Satoshi nuốt ngụm nước bọt, Lục Dã ánh mắt chớp lên, có lẽ... Chỉ cần nhà huấn luyện cho chờ đợi, tinh linh liền sẽ giúp cho đáp lại. Vô luận là Aaron vượt qua ngàn năm, cùng Lucario lẫn nhau thông cảm, hoặc là Satoshi tại ngàn vạn phát cuồng Pokemon trước, đem Pikachu cản đến sau lưng. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía bên cạnh, tắm rửa tại trong bạch quang Squirtle. Lục Lão Sư trên mặt, chậm rãi nổi lên vẻ mỉm cười. Có lẽ... Đây cũng là người cùng tinh linh, gặp nhau gặp gỡ bất ngờ, ký kết liên hệ, lẫn nhau tin cậy mỹ hảo chỗ. Đột nhiên, Lucario đẩy đem Satoshi, liên đới lấy Lục Dã cũng bị túm đổ. Đã không cần Satoshi thân mạo hiểm cảnh Lucario quay đầu đi. Chỉ thấy quang mang lấp lóe chỗ, Squirtle thân hình không ngừng mở rộng, mà tại tiến hóa thành Uototo về sau, tiến hóa quang mang. Như cũ không có dừng lại. Hai, nhị liên tiến hóa. Gia hỏa này góp nhặt thực lực. Đều có thể tiêu thăng đến loại trình độ này. Lucario nuốt ngụm nước bọt. Bằng vào aura chi lực. Tăng thêm tiến hóa trong nháy mắt hiện lên năng lượng cường đại. Lần này nguy cơ. Có lẽ thật sự có thể dắt tay giải quyết. Đây là nhị liên tiến hóa. Satoshi cả kinh nói. Cứ việc có nghe nói qua. Yellow từng lợi dụng Tokiwa chi lực, để Caterpie liên tục tiến hóa, gâu tiền bối, cũng có Togepi nhị liên đột phá, nghênh chiến thần minh hành động vĩ đại. Thế nhưng là, làm Lục Lão Sư Squirtle, bộc phát ra kinh khủng aura chi lực, liên tục tiến hóa thời điểm, Satoshi trong lòng rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Có lẽ, Satoshi siết chặt nắm đấm. Có Lục Lão Sư tại, thật có thể cứu Lucario. Lục Dã khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là nhà ta rùa rùa phong cách, cứ việc aura chi lực, còn không cách nào cùng Lucario so sánh. Nhưng ở tiến hóa trong nháy mắt bạo phát đi ra năng lượng cường đại, đủ để đền bù những này thế yếu. Rốt cuộc, tiến hóa thế nhưng là có thể đầy máu hồi lam. Đây là liên tục 2 lần. Đây cũng quá vững vàng. Lục Dã ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lucario bóng lưng. Lục Dã mỉm cười. Đã rùa rùa hoàn thành tiến hóa. Kia Lucario, hẳn là cũng không cần nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Satoshi mím môi lại. Hắn xem như biết. Vì cái gì giáo sư ốc sẽ để cho Lục lão sư cùng mình đồng hành. Mình loại này cấp bậc aura. Đối Lục lão sư mà nói. Hoàn toàn là trò trẻ con. Lục lão sư, Satoshi nói nhỏ, sự kiện lần này, không phải là ngươi cùng giáo sư ốc, liên thủ bày kế a. Nghĩ đến Lục lão sư vừa rồi nói, khảo hạch thông qua. Satoshi càng phát giác khả nghi. Không chừng, vừa rồi nguy cơ, chính là giáo sư ốc vì khảo nghiệm mình. Có hay không trở thành đồ giám người nắm giữ quyết tâm cùng tín niệm. Satoshi nhẹ nhàng thở ra. Cười hắc hắc, may mắn, không có để Lục lão sư thất vọng. Lục Dã há to miệng, đột nhiên ý thức được cái gì? Biến sắc, hỏng, lần này rùa rùa tiến hóa. Phải dùng nhiều ít thuốc trị thương mới có thể đền bù. Đây cũng không phải là dùng Mystic Water có thể giải quyết đi. Nhưng đối Lục lão sư mà nói, vô luận như thế nào? Lần này sau khi trở về, đều phải khao rùa rùa một phen. Cả tòa thế giới chi thụ tắm rửa đang cuộn trào aura bên trong, tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Đường thẻ Lucario trùng điệp song trường, to lớn chùm sáng tuôn hướng Mew. Thẻ mị Blastoise hừ hừ cười một tiếng, giờ lớn chỉ ít 1/3 nguyên khí đạn, hướng Lucario ngoác ngoác cái cằm. Lucario biến sắc. Thử nghiệm tiếp tục tập trung aura, cũng mặc kệ nó làm sao nếm thử. Blastoise aura sphere, aura đạn, tóm lại có thể so sánh nó lớn hơn một chút xíu. Lucario tuyệt vọng nhìn về phía Blastoise. Gia hỏa này, là không có cực hạn sao? Màu tương đương, Mew lo lắng quơ tay nhỏ. Đã đủ á, 2 cái này quá lớn. Nhưng 2 phát aura sphere, aura đạn. Hội tụ thành to lớn quang đoàn. Vẫn là tuôn hướng thế giới ơ Davis chi thụ thân cây. Trong chốc lát, thế giới thụ nặng hoán sinh cơ. Màu xanh biếc aura làm cho vạn vật khôi phục. Không chỉ có như thế. Rõ ràng là mùa đông. Bởi vì mênh mông aura chi lực. Cây khô gặp xuân. Ngọn cây thậm chí tách ra ngày mùa hè đóa hoa. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Cái này phát aura sphere. Aura đạn. Trực tiếp đem thế giới ơ Davis chi thụ cho đổ đầy. Người được lắm đấy. Blastoise. Tiến hóa thành Blastoise về sau. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nhớ lại mới to lớn quang đoàn. Lẩm bẩm nói. Aura sphere. Aura đạn. Khả năng cũng từ 3 động quyền. Trực tiếp tiến hóa thành nguyên khí đạn rồi. Bóng cây lắc lư. Ánh sáng nhu hòa mờ mịt. Thế giới thụ hạch tâm bên ngoài. Cùng Stone rằng có tam thần trụ, từng cái mang theo vết thương, cuối cùng liếc nhau, xám xịt đi, Stone tuấn lãng kiên nghị gương mặt, hiếm thấy lộ ra một tia dã rời, lúc này, là bị Lục lão sư cấp cứu a. Chấm ngoặc kép, Stone thở ra một hơi, nhớ lại mới tiến hóa chi quang, lâm vào trầm tư, Lục lão sư trong đội ngũ, có aura thiên phú, hẳn là cũng chỉ có con kia Squirtle đi. Nếu là nó hoàn thành tiến hóa, nghĩ đến cất giữ mega thạch, Stone trầm ngâm gật đầu, nhất định phải, muốn chuẩn bị cho Lục lão sư một món lễ lớn. Ngoặc kép, sự kiện có một kết thúc. Lucario đứng lặng tại Aaron trước khi lâm chung dựa vị trí. Im lặng, thẻ mị, Blastoise lung lay 2 cây họng pháo, nhặt lên trên đất kính dâm, xoa xoa cho bụi, một lần nữa đeo lên. Thẻ mị, gạch dưới, cái này đại lão khí chất, hoàn toàn không phải Squirtle thời kỳ có thể giống nhau mà nói. Lục Dã mặc dù chưa quen thuộc, nhưng vẫn là vỗ Blastoise mai rùa, vui tươi hớn hở cười nói. Người được lắm đấy à. Blastoise, thẻ mị. Blastoise hừ hừ cười một tiếng. Nhìn lại mắt mình Mai Rùa. Cẩn thận một chút đầu. Mai Rùa lớn nguyên một vòng. Cứ việc thụ thương diện tích tăng nhiều. Nhưng lực phòng ngự cũng có được rõ rệt tăng lên. Nói tóm lại, vẫn là phải tiếp tục rèn luyện Iron Defense. Tường sát, mới được. Satoshi đi đến Lucario bên cạnh. Đưa tay khoác lên Lucario trên bờ vai. Cuối cùng, hắn lấy xuống thủ sáo. Bày ở vị trí cũ. Lucario, Satoshi vươn tay. Mỉm cười nói. Người nguyện ý, cùng ta cùng một chỗ đồng hành sao? Lucario con ngươi hơi co lại. Có một cái lý trí thanh âm nói cho nó biết. Satoshi hắn cực kỳ tốt. Nhưng hắn cuối cùng không phải Aaron. Nhưng có một đạo nhu hòa ý chí. Đưa tay khoác lên Lucario trên bờ vai. Mỉm cười gật đầu. Chẳng biết tại sao. Lucario nổi lên một tia cười yếu ớt. Hừ. Lucario vỗ xuống Satoshi tay. Ta sẽ tiếp tục đợi tại Oludren Thành. Thủ vệ đương kim Erin điện hạ. Lucario ngắm nhìn Satoshi. Sát cái mũi nói. Đương nhiên. Nếu như ngươi gặp gỡ khó khăn. Hoặc là liên minh đại hội. Có thể. Chấm ngoặc kép. Quá tốt rồi. Satoshi bay nhào tiến lên. Cùng Lucario ôm tại cùng một chỗ. Uy, đừng tưởng rằng ta thật đánh không lại ngươi. Lục Dã vây quanh hai tay. Mặt mỉm cười nhìn qua một màn này. Có lẽ nhiều năm về sau. Satoshi sẽ còn thu phục một con thuộc về mình Lucario. Nhưng ở hiện tại, người cùng tinh linh gặp nhau. Dựng dục ra quý giá tình cảm. Chỉ là điểm ấy. Liền đã đầy đủ, nghĩ đến nhà mình lão bà câu này tên lời kịch. Lục Dã nhìn trời, muốn trở về, gặp một lần Cynthia A. Chấm ngoặc kép, mâu, khôi phục khỏe mạnh miêu. Bay đến Lục Dã bên cạnh, thân mật cọ lấy nó đến cổ. Bố y, Sylveon duỗi ra băng gấm, đem miêu nhéo một cái tới. Miêu vẫn là một bộ vui vẻ bộ dáng. Mâu, sao? Người nếu là tịch mịch lời nói, có thể tùy thời tới tìm ta chơi. Lục Dã mỉm cười, hướng đáng yêu màu hồng mèo con. Đưa tay nói, ta khác sẽ không, làm bồi chơi, vẫn là cực kỳ chuyên nghiệp. Miêu nhẹ bên cạnh xuống đầu, chợt khe khẽ cười trộm bắt đầu. Duỗi ra cái đuôi thật dài, nhẹ nhàng cùng Lục lão sư đánh ra tay trường. Cùng lúc đó, vang lên hệ thống ấm áp thanh âm nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ Mew cùng Aura dũng giả. Lucario hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng. Đặc thù thiên phú Aura chi lực. Mew cùng Aura dũng giả thiên hoàn tất. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.